Nghe đọc truyện chấm nét xin trân trọng kính chào toàn thể các quý khán thính giả. Ngày hôm nay, qua giọng đọc Ngọc Lâm xin gửi tới toàn thể các quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Hồn Ma Báo Thù ở quận Bình Thạnh. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe đọc truyện chấm nét xin cảnh báo. Nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Chỉ chưa đầy 5 phút, hai tên cướp đã giết chết đôi vợ chồng chủ cơ sở xuất nhập khẩu phụ tùng xe gắn máy. Lúc ấy là 8 giờ tối. Cơ sở làm ăn của hai vợ chồng là một tòa nhà 3 tầng lầu, nằm ngay mặt tiền một con đường xe cộ đông đúc ở Bình Thạnh. Chủ cơ sở, một kỹ sư cơ khí, mới 33 tuổi, nhưng anh đã thành công mỹ mãn trong con đường kinh doanh của mình. Vợ chàng, một sinh viên đại học tài chính kế toán mới ra trường. Cô xinh đẹp, hiền lành và tháo vát. Cưới nhau được một năm, hai người đã có con. Đứa con của họ nay đã gần 2 tuổi, kháu khỉnh, dễ thương. Nhìn đôi vợ chồng, ai cũng thầm khen họ may mắn, hạnh phúc. Thế nhưng, lưỡi dao oan nghiệt của hai tên cướp tối nay đã lấy đi mạng sống của họ trong chưa đầy 5 phút đồng hồ. Vào lúc 7 giờ tối, hai tên cướp đã lằng vàng ở trước tòa nhà. Vì cánh cửa khép kín nên chúng không thể quan sát gì được cả. Một tên liền gọi điện thoại vào nhà, một người phụ nữ bốc máy. Hello. Tên cướp nghe tiếng, biết là người giúp việc nhà. Hắn hỏi: Ông Sinh về nhà chưa? Dạ, thường thì 8 giờ mới về ạ. Tiếng người bên kia đáp lại. 8 giờ kém, Sinh chạy chiếc SH chờ vợ về nhà. Người giúp việc mở cửa cho Sinh vào. Sinh thay đồ, rồi bế con. Hoa, vợ Sinh thì đi xuống bếp. Đây là giờ phút hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng. Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Họ quây quần bên nhau để cơm nước và thư giãn. Bỗng có tiếng chuông cửa. Sinh ra mở cửa. À, hai anh chàng vẫn thường tới lấy hàng mấy tuần nay. Một gã nói: Anh cho tụi em lựa một ít ổ bi. Cơ sở của Sinh bán xỉ hàng hóa, nhưng thỉnh thoảng chàng vẫn bán lẻ cho một vài khách hàng là những người thợ sửa xe gắn máy. Sinh để họ dắt xe vào nhà. Xong xuôi, anh đóng cửa lại, đến bên chỗ mấy thùng hàng, cùng chọn ổ bi với họ. Chàng vừa chọn ổ bi, vừa xem một chương trình giải trí trên chiếc tivi đặt gần đó. Tên cướp bất thần, vung dao đâm vào cổ Sinh. Chàng á lên một tiếng. Ngay lập tức, tên kia đến kế bên ôm chặt lấy Sinh. Sinh vừa vùng vẫy, vừa la to. Hai tên cướp thi nhau đâm những nhát dao oan nghiệt vào người chàng. Hoa từ trong bếp chạy ra. Vừa thấy cảnh tượng ấy, thay vì mở cửa chạy ra ngoài, thì Hoa lại vừa xông đến, vừa la làng. Lúc này, Sinh đã bớt dãy giụa. Một tên cướp quay qua, vung dao và đâm thẳng vào bụng Hoa. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra chưa đầy 5 phút. Bà giúp việc nhà mở cửa toilet, bước ra, há hốc mồm kinh ngạc. Một tên cướp lao đến ôm lấy bà. Bà giúp việc van xin. Xin ông tha mạng cho con chỉ là người giúp việc. Tên cướp mở cửa toilet, đẩy bà giúp việc vào, rồi đóng cửa lại. Chúng ôm tiếp đứa bé 2 tuổi, mình mẩy đầy máu, bỏ vào căn phòng kế bên, rồi đóng cửa lại. Tất cả diễn ra như một cuốn phim rùng rợn của Mỹ. Sinh lãnh gần 30 nhát dao vào người. Chàng ngã quỵ xuống, lịm dần trên nền nhà. Trong một khoảng thời gian, chàng thấy mình chới với, rồi người bỗng nhẹ như không. Chàng nhìn xuống, thấy thân xác mình nằm trên nền gạch bông. Bên cạnh là xác Hoa, vợ của chàng. Rồi hai người nhìn thấy nhau. Hoa đang chới với trên trần nhà. Đứa con tội nghiệp của nàng khóc ngất, người nhuộm đỏ máu. Nhưng nàng không thể đến để bế nó lên được. Sinh lặng lẽ quan sát căn nhà. Bọn cướp lên lầu, Sinh liền đi theo. Sinh thấy chúng lục tung tủ, sau đó chúng xuống dưới nhà, ôm chiếc két sắt nặng 20 ký, trong đó chứa tiền và vàng. Chàng không bỏ sót một hành động nào của chúng. Một lát, bọn cướp ra khỏi nhà. Trong khi đó, Hoa lượn lờ quanh đứa con. Nàng ngắt vào con nàng cho nó khóc to hơn. Nàng muốn làm như vậy để báo động cho hàng xóm được biết. Thời gian trôi qua, giờ thì họ đã có thể nói chuyện được với nhau. Sinh đau đớn nói, chúng ta chết rồi. Hoa buồn rầu, vâng, em cũng biết thế. Sinh liền kéo tay Hoa, đi thôi em ạ. Hoa rùng rằng, không, em thương con lắm. Sinh thì kiên quyết, nhưng chúng ta không thể ở lại đây, chúng ta phải đi theo bọn nó. Hoa ngạc nhiên hỏi, theo để làm gì hả anh? Sinh nghiến răng chèo kẹo, phải bắt nó đền tội, nếu không, nó trốn thoát mất. Nước mắt rơi lã chã, Hoa nghẹn ngào. Vậy mình hôn con đi, rồi cùng đi anh. Bên ngoài có tiếng người ngoài cửa, Sinh liền kêu lên. Kìa, có người vào nhà rồi, vậy là hàng xóm đã biết rồi em ạ. Hoa mừng rỡ, may quá, hàng xóm đã biết rồi. Thôi, mình đi nhanh kẻo mất dấu bọn cướp. Hoa lại nhìn đứa con mình đẫm máu. Anh à, em thương con quá anh ạ. Sinh đặt tay lên vai Hoa. Anh cũng vậy, nhưng chúng ta phải báo thù. Hoa giật mình. Kìa anh, công an tới rồi. Sinh gật đầu. Ừ, công an tới rồi, hãy để cho họ làm việc, còn giờ chúng ta phải đi. Hoa vẫn chưa thôi bịn dịn. Anh ơi, còn con của chúng ta. Sinh đẩy vợ ra cửa. Đi thôi em. Thôi, chúng mình đi đi nhanh nào. Hoa quay lại nhìn con, mếu máo. Con ơi, con ơi. Tin tức về vụ án mạng lan ra nhanh chóng. Người ta tụ tập vòng trong, vòng ngoài quanh ngôi nhà. Công an đã đến phong tỏa hiện trường. Bà giúp việc nhà cùng đứa cháu bé được đưa ra ngoài. Trên sàn nhà, xác của Sinh và Hoa nằm cách nhau không xa. Mỗi người bị mấy chục nhát dao, mình đầm đìa máu. Một điều tra viên bần thần đứng nhìn hai cái xác. Thật quá là dã man. Ngày hôm sau, báo chí đăng tải những thông tin kinh hoàng về vụ án. Qua lời khai của bà giúp việc, người ta đã sâu chuỗi lại được sự việc. Theo đó, bọn cướp đã biết được Sinh có rất nhiều tiền nên giả làm người mua hàng đến để theo dõi. Và bọn chúng quyết ra tay giết chết cả hai vợ chồng Sinh để cướp của. Lúc đầu, người ta nghi ngờ có thể bà giúp việc có liên quan đến vụ cướp vì bà ta không bị giết chết. Nhưng sau đó, công an đã nhanh chóng loại trừ nghi vấn nói trên. Tuy nhiên, thông tin về bọn cướp cũng mịt mờ vì bà giúp việc không biết gì nhiều về bọn chúng, ngoài vài chi tiết nhỏ về cách nhận dạng. Hai tên cướp ôm chiếc két sắt, phóng xe về phòng trọ của chúng. Chiếc két sắt dính đầy máu, nhưng nhờ có cái bao tải bọc bên ngoài nên không ai nghi ngờ gì. Tại phòng trọ, có một tên đã chờ sẵn. Tại đây, chúng bắt đầu phá két sắt. Nhưng phá mãi cũng không xong, chúng phải điều động thêm một tên chiến hữu nữa. Tên này đem dụng cụ hàn xì mini tới, mới phá được két sắt. Chúng lấy ra một số lượng lớn đô la, tiền Việt Nam và vàng. Đêm hôm đó, chúng tạm thời ngủ lại căn phòng trọ để chờ trời sáng. Dự định ngày mai chúng sẽ trốn đi mỗi đứa một đường. Căn nhà trọ cũng đã sắp hết hạn thuê nhà. Chúng không dám uống rượu say để ngủ vì sợ ngủ quên mất. Vì vậy, cả bọn đã chập chờn không yên giấc. Đại, một trong hai tên cướp tham gia giết người, nằm phía ngoài cùng. Quá nửa đêm, nó chợt tỉnh giấc. Chỗ nó nằm nhìn thẳng ra một cửa sổ nhỏ. Nó bỗng lạnh toát người. Một bóng trắng, hình như là một người con gái, đang bay chập chờn phía ngoài cửa sổ. Nó hoảng hốt nằm chen vào giữa ba tên kia. Dù lần đầu tiên giết người, nhưng Đại không thua gì một tên sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh, ra tay quá tàn độc. Khi giết người, hắn không run tay, nhưng giờ đây hắn đã lại lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất là sợ bị công an bắt. Còn hồn ma báo thù thì hắn chưa từng nghĩ tới, vì hắn không tin là có ma, quỷ. Nhưng giờ đây, giữa màn đêm liêu tịch, cái bóng trắng chập chờn ngoài kia đã làm cho hắn thực sự rùng mình. Đại cố nằm im không nhúc nhích. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Được một lát, lại nghe tiếng sột soạt bên trên. Hắn hé mình nhìn ra. Bóng trắng bay chập chờn phía bên ngoài rõ mồn một. Người hắn bỗng toát mồ hôi. Tay chân lạnh ngắt. Rõ ràng là một bóng người bay chập chờn bên cửa sổ. Nhưng rồi trời cũng đã sáng dần. Bóng người ngoài cửa sổ biến mất. Sáng sớm hôm sau, xảy ra một sự kiện làm cả bốn tên vô cùng lo sợ. Bà chủ căn nhà trọ bỗng dưng đến thật sớm. Khi chúng chuẩn bị ra đi, bà chủ nói đêm qua nằm mơ thấy trong căn nhà bà có người chết. Lo quá nên sáng sớm bà đã sang thăm. Bà chủ cười. Mình hồi nào tới giờ đâu có mơ. Đúng là mơ tầm bậy tầm bạ. Đại cũng cố gắng cười. Dạ, tối hôm qua mấy anh em cháu ở lại nhậu chơi. Thằng nào thằng đó cũng mạnh như con trâu. Sao mà chết được hả bác? Bà chủ nhìn Đại, cười nói. Chắc hôm nay tao phải đánh số đề mới được. Bà chủ nân ná một lát rồi về. Đại dục. Thôi, giọt lẹ lên tụi bay. Hiệp gà, tên chủ mưu giết người nói. Giọt sao mà được, còn cái két sắt máu me tùm lum kia kìa. Vứt đâu đây? Đại ngẫm nghĩ rồi nói. Thôi, để tao với thằng Kiên lo. Hai đứa bay giọt trước đi. Hiệp gà và Trường Quắn nghe nói vậy thì chịu liền. Hai đứa liền đứng dậy. Thôi, tụi tao biến đây. Hai thằng bay ở lại, làm cho gọn nhé. Nhớ bỏ mấy bộ quần áo dính máu vô két sắt rồi hủy nó luôn đi. Đại gật đầu. Biết rồi, tụi bay cứ yên tâm đi. Hùng lái xe taxi nay đã được 3 năm. Đêm qua anh nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Có một người con gái đẹp gặp anh khóc lóc. Anh ơi, em biết anh là người tử tế và dũng cảm. Em muốn nhờ anh một việc có được không? Hùng ngạc nhiên hỏi. Việc gì? Em cứ thử nói xem nào. Người con gái gạt nước mắt. Sáng mai, anh hãy chạy xe tới bệnh viện Từ Dũ. Sẽ có người nhờ anh chở một vật nặng. Anh hãy nhận lời với người đó. Lúc 5 giờ sáng, anh bừng tỉnh giấc. Ngồi uống cà phê, anh nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Thật là kỳ lạ. Tại sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Anh nghĩ, mơ với chả mộng, làm gì có chuyện vớ vẩn ấy. Thôi mình không lên đó đâu. Chợt có tiếng chuông điện thoại gọi vào máy di động của anh. Hello, anh Hùng phải không ạ? Hùng trả lời. Ừ, tôi đây, ai ấy nhỉ? Tiếng người bên kia đầu dây nói tiếp. Dạ, Em có số điện thoại của anh từ lâu. Anh có thể lên bệnh viện Từ Dũ đón em được không? Em cần đi Biên Hòa ngay. Hùng giật mình. Ủa, mình có quen ai đâu ta? Đầu dây bên kia người con gái lại nói. Anh đến đi, em cần đi công chuyện, nhưng không muốn bắt xe của người lạ. Em sẽ trả tiền cho anh xứng đáng, anh yên tâm đi. Hùng định hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Anh ngồi thần người ra suy nghĩ. Thôi, mình cứ thử tới đó xem sao nào. Ăn sáng xong, Hùng vội vàng chạy xe lên bệnh viện Từ Dũ. Chạy được một đoạn, anh chợt nhớ là quên điện thoại di động ở nhà. Phải chạy ngược về nhà lấy. Về nhà, thấy có cuộc điện thoại gọi nhỡ, số máy của cô gái lúc nãy. Hùng cho xe đậu trước bệnh viện. Anh bốc máy gọi lại số máy của cô gái, nhưng không liên lạc được. Gọi mấy lần vẫn không liên lạc được. Kêu người ta tới đây, rồi không chịu mở máy. Thật là bực mình. Anh bực mình lẩm bẩm. Bỗng lúc này, có một thanh niên đi xe gắn máy tới, nói với Hùng. À, anh ơi, tôi cần chở một ít đồ về quê. Anh ghé nhà tôi được không? Hùng quên phát giấc mơ hồi tối. Trả lời. À, tôi đang chờ người ta ở đây rồi. Tay thanh niên năn nỉ. Thôi, người ta không đến thì thôi. Anh chở cho em đi. Hùng bốc máy điện thoại gọi lại cho cô gái. Nhưng số máy này vẫn không liên lạc được. Anh bực mình bỏ máy xuống và nói. À, anh đi đâu về đâu nhỉ? Người thanh niên nhanh nhẩu. Tới Trà Vinh anh ạ. Anh lấy bao nhiêu? Hùng nhẩm tính một lát rồi trả lời. Trà Vinh à? Cũng xa đấy. Anh cho tôi 2 triệu nhé. Tay thanh niên nói. Ồ, giữ vậy anh. 1 triệu được không? Hùng nhún vai. Giờ xăng cộ mắc mỏ. 1 triệu làm sao mà đủ sở hụi? Đúng 2 triệu thì tôi mới đi được. Người thanh niên lưỡng lự một chút rồi nói. Thôi, vậy thế này. Anh chở giúp tôi ít đồ ra bến xe miền Tây. Tính theo cây số đồng hồ cũng được. Hùng gật đầu. Vậy từ đây về chỗ anh ở, anh cũng phải tính tiền luôn cho tôi nhé. Người thanh niên cười. Ok, được rồi. Bắt đầu tính tiền luôn từ đây mà. Hùng lại liên lạc với cô gái một lần nữa, nhưng vẫn không được. Anh liền quyết định cho xe chạy theo tay thanh niên. Trở lại với cháu bé của hai nạn nhân. Cháu bé được đưa về nhà ông chú ruột của Sinh ở quận 3. Đêm đầu tiên, nó khóc ngằn ngặt, không chịu ngủ. Nó chưa biết gì, nhưng vì thiếu hơi mẹ nên nó khóc. Ai nhìn cảnh ấy cũng thấy đau lòng. Bà giúp việc cũng nhanh chóng được cơ quan công an lấy lời khai. Sau đó trở lại gia đình ông chú Sinh để tiếp tục chăm sóc cháu bé. Nhưng bà như người mất hồn, không làm được việc gì nên đầu nên đũa. Gia đình của Sinh và Hoa đang trên đường từ Bắc vào Sài Gòn. Đó là những chuyện của người sống. Còn với Sinh và Hoa, hai linh hồn vẫn chưa thể rời khỏi Sài Gòn. Có một hồn ma thương tình, dù họ về một góc nhỏ tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa ở tạm. Hồn ma ấy của một người con gái cũng chết trẻ như Hoa, tên là Trang. Cô ấy vẫn còn nán lại trần gian vì chưa thể siêu thoát. Thành ra Hoa có bạn để chia sẻ. Ba hồn ma ngồi nói chuyện với nhau. Hoa nói, bây giờ xử lý thằng Đại thế nào? Trang cười, anh chị cứ để việc này em lo. Nó sẽ bắt ngay hôm nay thôi. Em có nhiều bạn bè lắm, chị đừng bận tâm. Hoa nói, anh chị mới mất, đang còn bỡ ngỡ, thân xác cũng còn nằm trên mặt đất. May nhờ có em giúp đỡ được. Trang thông cảm, chị ơi, cõi âm cũng như cõi dương thôi, người đi trước sẽ giúp đỡ người sau mà. Hoa tỏ vẻ lo lắng. Cháu bé con chị nó khóc quá, không biết phải làm sao đây. Trang có vẻ suy tư. Thế à? Sao chị không nói em sớm, để em nhờ con Liên nó giúp cho? Hoa mừng rỡ. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Chị mong cho tới giờ phút công an bắt được thằng Đại. Trang nghiêm mặt. Không còn lâu đâu. Em đã khiến anh Hùng lái xe taxi đi đón nó rồi. Chị yên tâm. Hoa nói. Em thông minh thật. Chị không nghĩ ra cách làm đó đấy. Mắt Trang thoáng buồn. Thằng Đại, thằng Hiệp Gà, hai thằng tàn ác đó phải đền tội. Chỉ thương cho mẹ thằng Đại ở quê. Bà ấy chỉ có một mình nó. Thật là vô phúc cho bà ấy. Hoa cũng đồng tình. Thằng đó thấy tướng cũng không đến nỗi dữ dằn. Chắc tại thằng Hiệp Gà rủ dê nó thì phải. Trang gật đầu. Ờ, có lẽ vậy. Đêm hôm ấy, ở nhà ông chú Sinh, người nhà ngoài Bắc đã vào tề tiệu đông đủ. Vào lúc chập tối, đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt trong tay bà vú nuôi. Từ bà ngoại, bà nội cho đến cô dì đều dỗ nhưng nó không nín. Ông chú Sinh bèn thắp mấy cây nhang lên bàn thờ và khấn. Các con ơi, các con sống khôn thác thiên. Chú cầu xin các con làm cho cháu bé nó nín khóc đi, cho nó khỏi đau lòng người còn sống. Bỗng có một luồng gió nhẹ thoảng qua, làm ai nấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Luồng gió xoáy một vòng quanh cháu bé rồi bốc lên, thoát ra khỏi cửa. Cháu bé bỗng nhiên nín khóc. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh rồi đưa tay nắm lấy tay bà vú nuôi. Từ đó trở đi nó không còn khóc nữa, mà ngoan ngoãn như thể mẹ nó đang bế nó trong tay vậy. Trở lại với anh Hùng lái taxi, anh chạy đi chừng 3 cây số, dừng lại trước một con hẻm. Tay thanh niên ra dấu cho Hùng chờ ở đó, rồi chạy khuất vào trong con hẻm. Chừng 3 phút sau, tay thanh niên chở ra một thanh niên khác. Đó chính là Đại. Đại ôm chiếc bao tải, bên trong có két sắt dính đầy máu, bỏ lên phía sau xe. Xong hắn leo lên, ngồi kế bên. Đi thôi anh ấy ơi. Đại vừa nói vừa ngoái lui. Kiên cũng vù xe máy vọt luôn. Như vậy là xong, mỗi đứa một phương. Xe chạy tới đường 3 tháng 2. Hùng chợt nhớ tới câu chuyện trong mơ vào tối ngày hôm qua. Tất cả những chi tiết hầu như trùng khớp với thực tế bây giờ. Hùng nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát Đại, trông khuôn mặt hắn trắng nhợt. Bỗng Đại nói, anh ấy ơi, em dọn nhà, còn bao đồ cũ của người bạn không biết để đâu. Chủ nhà bắt buộc phải đem theo. Giờ anh kiếm chỗ nào có cây cầu dừng lại để em quăng nó xuống cho nhẹ xe. Hùng vốn là người thông minh nhạy bén. Chỉ cần nghe như vậy là anh đã hiểu gã thanh niên này muốn phi tang vật gì rồi đây. Hùng ngẫm nghĩ rồi nói. Từ đây đi ra bến xe miền Tây, đâu có chỗ nào có sông lớn đâu. Anh mà dừng lại thả xuống mấy con kênh nho nhỏ, cảnh sát giao thông nó thấy, nó bắt phải lấy lên, đem chỗ khác thì mất công lắm. Thôi cứ chạy vô bến xe đi. Trong đó có mấy thùng rác bự, mình bỏ vô đó cũng được. Trong khi Đại đang nín thở đưa chiếc két sắt đi phi tang, thì Hiệp Gà đã xuống tới thị xã Bến Tre. Dự tính của hắn là tạm thời nghỉ lại đây 1-2 bữa nghe ngóng tình hình, rồi có thể chuồn qua Campuchia làm ăn. Với số vốn trong tay, hắn tin rằng hắn có thể bắt đầu khởi nghiệp ở bên đó được. Bằng cách giải phẫu thẩm mỹ để thay đổi hình dạng, rồi dùng tên họ giả, hắn có thể thoát được sự truy bắt của pháp luật. Nhưng hắn không thể biết được rằng hắn có thể trốn thoát được sự truy đuổi của công an, nhưng sẽ không bao giờ trốn thoát được sự báo thù của những oan hồn. Chiếc taxi chạy vào bến xe miền Tây. Hùng liếc nhìn xung quanh. Kia rồi, Hùng cho xe vào giữa mấy chiếc taxi đang đậu ở đó. Một tài xế khác ngạc nhiên nhìn Hùng, không hiểu tại sao khi không lại chen xe vào chỗ chật chội như thế này. Tắt máy xe, Hùng vội vòng ra phía sau. Anh đưa tay đỡ chiếc bao tải nặng của khách xuống. Đại bấy giờ mới giật mình, hắn nghĩ nhanh. Xách cái bao tải to thế này mà đi ra khỏi xe thì nguy hiểm quá. Hắn liền gạt tay Hùng ra. Thôi, anh cho xe chạy tiếp ra ngoài kia đi. Tôi muốn đi thêm một đoạn nữa. Hùng lắc đầu. Thôi, anh xuống xe ở đây đi. Tôi đói bụng quá rồi. Chắc phải đi ăn sáng chút đã. Hùng sấn tới, xách chiếc bao của Đại. Đại vội giằng lại. Hùng giả vờ la to. Ơ, anh này buồn cười nhỉ? Anh đem đồ xuống xe đi chứ. Mọi người xung quanh nghe Hùng la to, vội xuống quanh. Hùng nói. Thôi, anh trả tiền cho tôi rồi đi đâu thì đi. Đại run cầm cập. Mọi người chung quanh dường như đã biết có sự bất thường. Chiếc ví được Đại rút ra. Hùng nói. 175.000. Tờ giấy bạc 500 được Đại rút ra khỏi ví, loang lổ vết máu. Hùng la lên. Này, anh đổi tờ khác đi. Tờ này dính máu không à? Nhìn trông ghê quá. Lúc bấy giờ, hàng mấy chục con người đã vây quanh, có cả bảo vệ bến xe. Đại nói. Hết tiền rồi, anh lấy đỡ đi. Hùng lắc đầu. Không được, tờ bạc dính máu không à? Tôi không lấy tờ này đâu. Đại nhìn quanh, hắn dậm chân bước đi. Hùng liền la lên. Anh em ơi, bắt lại giùm tôi, trả tiền đây. Ba bốn tài xế lực lưỡng vây quanh hắn. Đại bị khóa chặt giữa vòng vây. Một người liền rút điện thoại di động ra, gọi ngay cho cảnh sát phản ứng nhanh 113. Trong lúc đó, Đại đứng im, thủ thế. Hắn biết là đang vào ở thế kẹt. Cùng vào thời khắc đó, Hiệp Gà đã xuống tới Bến Tre. Hắn đến một khách sạn nằm khá khuất, thuê một căn phòng. Vào trong căn phòng rồi, hắn thở phào. Mẹ kiếp, mệt thật. Chiếc xe đò chạy rù rù à? Hắn nằm vật ra nệm, suy nghĩ. Hắn cảm thấy kế hoạch của hắn có hơi luẩn quẩn. Lẽ ra hắn không nên xuống Bến Tre làm gì, mà phải đi thẳng lên Tây Ninh mới là đúng. Vì lên Tây Ninh, hắn sẽ nghỉ ngơi chốc lát, rồi qua cửa khẩu ngay. Hắn đã quá rảnh với cách thức qua biên giới rồi. Chỉ cần tốn chút ít tiền, chừng vài trăm ngàn là có thể sẽ qua được biên giới ngay trong đêm. Mẹ kiếp, sao mình ngu thế không biết? Xuống đây làm gì cho xa? Hiệp kêu hai lon bia, ngửa cổ tu ừng ực. Giờ mà qua Campuchia thì kiếm một con nhỏ vô tư thư giãn một chút. Tiếc thật, ở đây thì đéo dám. Tiền cả đống đây mà đành chịu nằm không. Mẹ kiếp nó, lâu nay không có tiền chịu ăn chay, nằm đất đã đành. Nay có tiền dùng rỉnh mà cũng phải chịu khổ thật. Hiệp Gà đâu có biết, tất cả những chuyện này đều có bàn tay sắp xếp của một hồn ma. Đó là Trang, cô gái chết trẻ mà giờ đây đã là bạn của Hoa. Tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, Trang và Hoa nói chuyện với nhau. Trang nói, em điều thằng Hiệp đi xuống Bến Tre rồi đấy. Nó không thể kịp đi Tây Ninh vì công an sẽ bắt nó sớm. Chắc chừng vài tiếng đồng hồ nữa là công an sẽ tới đó rồi đấy chị ạ. Hoa lo lắng, có khi nào nó đi Tây Ninh bây giờ không em? Trang tự tin, nó không thể đi được. Em đã nhờ chiến hữu cầm chân nó lại rồi. Hoa vẫn nghi ngại. Như vậy là nó cứ ở mãi dưới Bến Tre cho tới lúc bị bắt à? Trang gật đầu. Nó chỉ đi lanh quanh dưới đó thôi. Nó sẽ tính toán một cách rất lú lẫn, không có sáng suốt như bình thường nữa đâu. Chị yên tâm đi. Hoa bỗng phân vân. Thằng đó khốn lắm. Coi chừng nó thoát được đấy. Trang cười. Không đâu chị. Chiến hữu em đã có thể ám ảnh người sống, làm cho họ mụ mẫm đi được đấy chị ạ. Hoa hơi yên lòng. Vậy thì thằng Hiệp sẽ sớm bị bắt thôi em nhỉ? Trang cười tươi nói. Vâng, đúng như vậy đấy chị ạ. Lúc này, Cảnh sát 113 hú còi tiến thẳng vào bến xe miền Tây. Đại hốt hoảng khi nghe tiếng còi hú. Hắn nhớn nhác muốn thoát thân, nhưng mấy cánh tay lực lưỡng của bảo vệ bến xe cùng anh em tài xế đã giữ chặt hắn lại. Mọi người bàng hoàng khi cảnh sát lôi chiếc két sắt từ trong bao tải ra. Chiếc két đã bị phá khóa. Bên ngoài có những dấu máu tươi chưa kịp chùi sạch. Chiếc ví của hắn cũng đã bị kiểm tra tại chỗ. Nhiều tờ giấy bạc, trong đó có cả tờ đô la bị dính máu. Toàn bộ tang vật cùng với Đại bị áp tải về công an phường để lập biên bản. Hùng, tài xế taxi, cũng được mời đi theo để làm chứng và cung cấp tiếp thông tin cho cảnh sát. Tại công an phường, Đại đã khai một phần của vụ án. Lúc này, cũng chưa ai nghĩ tới vụ án mạng vừa xảy ra hôm qua tại cơ sở xuất nhập khẩu của vợ chồng Hoa và Sinh. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tại trụ sở công an quận, khi vừa đọc biên bản mới lập xong tại công an phường, một điều tra viên ngay lập tức à lên một tiếng rồi đập tay xuống bàn. Trời đất! Vụ giết hai vợ chồng ở Bình Thạnh này, vậy mà nó dám khai ở Đồng Nai. Ngay lập tức, Đại được đưa vào lấy khẩu cung khẩn cấp. Và chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa, toàn bộ chi tiết vụ giết người dã man đã được Đại khai đầy đủ. Vụ án được báo cáo lên cấp trên. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án và do địa bàn xảy ra vụ án ở quận khác, công an thành phố lập tức rút toàn bộ hồ sơ và triển khai ngay bộ phận truy bắt các hung thủ còn lại. Hai tiếng đồng hồ sau, trừ Hiệp Gà ra, còn lại đều bị bắt. Một mình Hiệp Gà lang thang ở cái thị xã nhỏ xíu, hắn nôn nóng vì không liên lạc được với bất kỳ thằng nào. Không biết tính sao, Hiệp Gà nhất định quay trở về Sài Gòn để tìm đồng bọn. Khi hắn vừa bước xuống xe ở xa cảng miền Tây, lập tức cảnh sát tiến đến mời hắn tra tay vào còng. Khi đã ngồi trên chiếc xe áp tải phạm nhân bịt bùng, Hiệp Gà vẫn không thể hiểu sao, tại sao mà mình lại ngu ngốc đến mức độ đó. Tự nhiên lại quay trở về để nộp mạng. Hắn hoàn toàn không biết, tất cả mọi người đều không biết những hành vi của bọn cướp đã bị đám bạn bè của Trang khống chế. Trang đã giữ đúng lời hứa với vợ chồng Hoa, cô đã đưa cả bọn vào tù. Gây nợ máu, ắt phải trả bằng nợ máu. Bọn Hiệp Gà rồi sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Chỉ thương cho vợ chồng Hoa, không nỡ rời bỏ đứa con thơ dại. Trang an ủi. Anh chị đừng quá đau buồn. Mỗi người đều có một số phận. Mình khó mà cưỡng lại được. Mãi tới lúc này, Hoa mới đủ bình tâm để hỏi Trang. Trang à? Vì sao em lại chết? Em chết lâu chưa mà hồn vẫn chưa được siêu thoát vậy? Trang cười thật buồn. Chị ạ, chị có biết không? Trước đây em cũng là một đứa con gái giang hồ. Em là người yêu của Đại. Vì thương yêu hắn ta, nghe lời hắn ta mà em đã bị gia đình từ bỏ. Theo Đại một thời gian, lúc hết tiền, hắn buộc em làm đủ thứ nghề để đem tiền về cho hắn. Quá uất ức và tủi nhục, em đã chống cự lại hắn. Trong lúc xô sát, Đại lỡ tay xô em té đập đầu vào cánh cửa. Em đã chết vì lý do đó. Em không siêu thoát được chỉ vì... Cho đến mãi hôm nay, thân xác em vẫn còn bị vùi dập cầu thả ở trong một cánh rừng cao su. Hoa thương xót. Sao em không báo mộng để gia đình biết mà tìm đến đưa hài cốt em về quê an táng đàng hoàng hơn không? Trang cúi mặt, giấu dòng nước mắt. Em đã về báo mộng nhiều lần, nhưng ba mẹ em là một người cứng rắn. Từ khi đăng báo từ bỏ em, ông đã không còn nghĩ về em nữa. Thế còn mẹ em? Hoa nôn nóng. Mẹ mất từ sau khi em bỏ nhà đi. Ngày mẹ mất, em cũng không về. Em nghe nói mẹ em đã chết mà không nhắm được mắt. Trang không dằn được nữa, cô bật khóc nức nở. Hoa ôm Trang vào lòng dỗ dành. Thôi, Mọi việc đã qua rồi, em đừng quá đau buồn nữa. Chị sẽ nhờ người thân của chị đem hài cốt của em về an táng. Trang mừng rỡ, ngước mắt nhìn Hoa. Chị nói thật, phải không chị? Hoa mỉm cười, gật đầu. Thật, em cứ yên tâm đi, rồi em sẽ cùng anh chị siêu thoát. Tang lễ của vợ chồng Sinh, Hoa vừa xong. Công việc trong nhà cũng được người thân của hai vợ chồng sắp xếp tạm ổn. Tối đó, mẹ Hoa đang ngủ, bỗng bà có cảm giác một bàn tay kéo chân bà dậy. Ai đó? Mẹ Hoa hoảng hốt hỏi lớn. Không một tiếng trả lời, mà câu nói của bà cũng không đánh thức ai khác trong nhà. Tất cả đều ngủ mê mệt sau mấy ngày đêm liên tiếp vất vả lo đám. Mẹ Hoa co chân lên, xoa xoa vào chỗ có người nắm khi nãy. Lòng bà còn hơi nghi hoặc, không biết mình mơ hay có thật, thì bỗng bà thấy có một bóng trắng đứng sát ngay bên giường. Mẹ, mẹ đừng sợ, con là Hoa đây. Bà mẹ thoảng thốt kêu lên, trời, Hoa, có phải là con thật không? Hoa nghẹn ngào chìa tay ra. Mẹ, mẹ cho con bế con của con một chút đi, con nhớ nó lắm. Bà mẹ có hơi ngần ngại, nhưng rồi tình thương con, thương cháu trong bà đã trỗi dậy thật mãnh liệt, lấn át cả nỗi sợ hãi trước một vong linh mờ ảo. Bà ngồi dậy, nhường chỗ cho Hoa nằm xuống bên cạnh con. Hoa vừa vuốt ve, nựng nịu con, vừa trò chuyện với mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Thời gian chậm chậm trôi qua, một luồng gió lạnh từ đâu bỗng thổi thốc vào nhà, làm lay động mùng và màn cửa. Hoa ngồi bật dậy. Mẹ ơi, con tới giờ sắp phải đi rồi, con xin gửi lại đứa con này cho mẹ. Hoa lại khóc nức lên, bà ôm con vào lòng, an ủi. Con hãy yên lòng, mẹ và những người còn sống sẽ chăm sóc cho con của con nên người. Con cứ yên tâm. Mẹ ơi, con nhờ mẹ giúp cho con thêm một việc nữa. Hoa hấp tấp. Việc gì? Con cứ nói đi. Bà mẹ nhìn Hoa chờ đợi. Hoa thầm thì. Sáng ngày mai, mẹ hãy đến rừng cao su Bình Lực tại lô số 24. Từ mé lộ đi vào độ chừng hơn 800 thước. Dưới đó là một hài cốt của một cô gái. Cô Trang này là ân nhân của vợ chồng con. Nhờ có cô nên bọn cướp mới bị bắt gọn một cách nhanh chóng như vậy. Con xin ba mẹ hãy đem hài cốt của cô ấy về chôn cất bên cạnh mộ của vợ chồng con. Có như vậy, hồn vía của cô Trang mới có thể siêu thoát được. Mẹ, mẹ giúp con mẹ nhé. Mẹ Hoa gật đầu. Được rồi, mẹ ghi nhớ lời con nói. Nhất định ba mẹ sẽ làm theo yêu cầu của con. Con hãy yên tâm, đừng bận lòng gì nữa. Hai mẹ con bịn rịn chia tay mãi mà không rời nhau được. Chị ơi, nhanh lên, đã tới giờ rồi này. Có tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Cái bóng trắng của Hoa mờ dần rồi tan biến hẳn. Lúc này bà mẹ mới khịu xuống khóc nấc lên. Từ nãy giờ bà cố cắn chặt vành môi đến ứa máu để dằn tiếng khóc. Vì bà nghe nói nếu người thân khóc lóc, hồn người chết sẽ vương vấn hoài, không thể đi đầu thai kiếp khác được. Nghe đọc truyện .net